Vũ Thần Chúa Tể, chương 4603, chưa bao giờ nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các hạ đến tột cùng là ai? Rất nhiều người chấn động mãnh liệt trầm giọng nói. Bản tọa nói, chỉ có thể báo cho cổ ma trưởng lão một người chỗ nghe, các ngươi đều điếc sao? Bản tọa thân phận vốn là tuyệt mật, thậm chí ngay cả thực quyền chí tôn đều không rõ ràng lắm. Cổ ma trưởng lão chính là lão tổ trước kia tùy thân người, hôm nay tình hình khẩn cấp cho biết hắn đã hành động bất đắc dĩ. Các người nếu muốn biết cũng có thể, bất quá tương lai lão tổ trừng phạt lên, bản tọa sợ các ngươi mỗi một người đều không đảm đương nổi. Uyên ma chi chủ ngạo nghễ nói, cổ khí thế kia, làm cho mọi người sắc mặt ảo ảo biến sắc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người ảo ảo rơi vào cổ ma trưởng lão trên thân. Hôm nay, hình phạt đường trong, xác định lấy cổ ma trưởng lão làm chủ cũng lai lịch sâu nhất. Tại lão tổ cùng tộc trưởng không ở dưới tình huống, trừ phi thức tỉnh những thứ kia bế tử quan thái thượng trưởng lão, cổ ma trưởng lão vô luận là tu vi hay là vị trí cũng đã hôm nay uyên ma tộc trong cao cấp nhất nổi bật. Cổ ma trưởng lão ánh mắt lóe lên, nói, nếu là lão tổ an bài, bổn trưởng lão vốn không nên tìm hiểu thân phận ngươi, nhưng mà cho tộc ta quần an nguy, bổn trưởng lão không thể không chỉ có thể đứng ra. Cổ ma trưởng lão vừa nói, trực tiếp đi tới uyên ma chi chủ trước người. Tử Linh huynh, xin thỉnh thối lui một ít, bản tỏa có chuyện muốn cùng cổ ma trưởng lão nói chuyện. Uyên ma chi chủ đối với Tần Trần nói, Tần Trần nhàn nhạt liếc mắt nhìn, cũng không thèm để ý, chỉ là đi thẳng tới một bên. Uyên ma chi chủ nhìn cổ ma trưởng lão, dĩ nhiên truyền âm qua. Cổ ma trưởng lão, bản tọa Thiên Uyên Chí Tôn, chính là lão tổ dự định uyên ma tộc truyền nhân, tương lai lão tổ một khi đột phá siêu thoát cảnh giới, chắc chắn đi vào vũ trụ hải, đến lúc đó chắc chắn cần phải có người đến nắm giữ uyên ma tộc truyền thừa, mà bản tọa chính là lão tổ chân chính người thừa kế. Uyên ma chi chủ thanh âm ẩn chứa đặc thù ma lực đi vào cổ ma trưởng lão trong tai. Ngươi là lão tổ truyền nhân? Không có khả năng, cổ ma trưởng lão nghe vậy, thần sắc khẽ biến, truyền âm quát chói tai, trong đồng tử có khó có thể tin, oanh một tiếng, trên người hắn, một cổ khí tức đáng sợ dâng lên. Các hạ, ngươi là đang nói đùa chứ? Cổ ma trưởng lão thần sắc lãnh lệ. Lão tổ người thừa kế, điều này sao có thể, đùa gì thế, ai cũng biết, hôm nay uyên ma tộc lão tổ truyền nhân, chính là thực uyên chí tôn, cũng chính là hôm nay uyên ma tộc tộc trưởng. Thấy cổ ma trưởng lão cử động, ở đây khác trưởng lão ảo ảo biến sắc. Ma tâm trưởng lão nhóm cường giả, đột nhiên về phía trước một tiếng ầm vang, đáng sợ ma khí trong nháy mắt cuốn tới, cả tinh không đều hóa thành đêm tối. Cổ ma trưởng lão, ngươi không sao chứ? Vô số cường giả, đều trầm giọng nói, thần sắc cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm uyên ma chi chủ cùng Tần Trần. Tất cả lui ra, cổ ma trưởng lão quát lạnh, vung tay lên, thần sắc lạnh lùng. Mấy tên trưởng lão liếc nhau, do dự một chút cũng hơi lui lại. Nói giỡn, bản tọa chưa bao giờ nói giỡn. Uyên ma chi chủ thần sắc đạm định, rất là bình tĩnh, cũng không vì cổ ma trưởng lão cử động mà có chút biến sắc. Mà cổ ma trưởng lão lúc này cũng đã theo khiếp sợ trong phục hồi tinh thần lại, hắn ngưng thần nhìn uyên ma chi chủ cười nhạt truyền âm nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói ngươi là lão tổ truyền nhân, vậy ta muốn như thế nào mới có thể tin tưởng ngươi? Hôm nay ta uyên ma tộc lão tổ truyền nhân rõ ràng chính là thực uyên chí tôn dĩ nhiên là ta tộc tộc trưởng. Thực uyên chí tôn, uyên ma chi chủ cười. Kẻ khác không nhìn ra rất bình thường, cổ ma trưởng lão ngươi là lão tổ bên cạnh lão nhân, sao lại không nhìn ra thực uyên chí tôn chẳng qua là lão tổ một cái chướng nhãn pháp thôi. Thực uyên chí tôn tu vi không yếu, nhưng mà quá mức ngu xuẩn, ngu ngốc một cái, ngươi cho rằng lão tổ thật sẽ chọn hắn sẽ người thừa kế, lấy lão tổ thủ đoạn, sao lại không lưu hậu thủ. Mà bản tọa chính là lão tổ hậu thủ. Cổ ma trưởng lão ánh mắt lóe lên, xác định thực uyên chí tôn tuy là tu vi kinh người, nhưng mà cũng không thông tuệ, ít nhất thực uyên chí tôn làm một sự tình, liền cổ ma trưởng lão đều có chút thấy ngứa mắt. Nhưng mà thực uyên chí tôn dù sao cũng là lão tổ thân tín, hôm nay cũng là hắn uyên ma tộc tộc trưởng, bản thân há có thể bởi vì người trước mắt một câu nói hoài nghi đến đối phương. Không đủ, vu khống, hôm nay lão tổ cũng đã đi vạn tộc chiến trường đối chiến nhân tộc Tiêu Diêu chí tôn, ngươi muốn bản tọa làm sao tin tưởng ngươi? Huống chi thực uyên chí tôn tộc trưởng cũng không ở trong tộc. Cổ ma trưởng lão lạnh lùng nói. Uyên ma chi chủ trong lòng khẽ nhúc nhích, hắn cuối cùng biết uyên ma lão tổ theo thâm uyên chi địa đột nhiên rời khỏi, là bởi vì cái gì, đi vạn tộc chiến trường đối chiến Tiêu Diêu chí tôn. Không hề nghi ngờ, chắc là Tiêu Diêu chí tôn phát hiện cái gì, cố ý xuất thủ kiềm chế lão tổ đi. Uyên ma chi chủ thầm nghĩ lấy, trên mặt cũng là lộ ra một chút nhàn nhạt trào phúng. Thực uyên chí tôn, tên ngu ngốc kia hắn biết cái gì? Bản tọa thân phận, toàn bộ Uyên Ma tộc trừ lão tổ ở ngoài, không người biết, Thực Uyên Chí Tôn tự nhiên cũng giống vậy, hôm nay ngươi là thứ hai, nếu như tin tức truyền đi, ngươi chính là đầu sỏ gây nên. Uyên Ma chi chủ nói tiếp, còn như chứng cứ, bản tọa tại hình phạt đại điện bên ngoài thủ đoạn cùng với trưởng khống vạn ma đại trận cảnh tượng cổ ma trưởng lão ngươi thân là hình phạt đường hôm nay người cầm quyền cũng sẽ không cảm nhận không tới chứ. Những thứ này không đủ, cổ ma trưởng lão lắc đầu. Nếu như bình thường thân phận, những thứ này đã đầy đủ, nhưng Nguyên Ma chi chủ chỗ nói là hắn Nguyên Ma tộc truyền nhân, bằng vào những thứ này tự nhiên còn chưa đủ. Nguyên Ma chi chủ sắc mặt khẽ biến thành nhỏ khó coi, thở dài. Thôi được, hôm nay lão tổ cùng minh giới cấu kết dẫn động hắc ám nhất tộc tiến vào ma giới tình báo, vô cùng có khả năng đã bị tiết lộ, vì điều tra ra chân tướng, bản tọa cũng chỉ có thể bộc lộ ra một ít, nhìn cái này, người tất nhiên sẽ tin tưởng bản tọa thân phận. Nghe Uyên Ma chi chủ nói, cổ ma trưởng lão sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến sắc, trên thực tế, hôm nay hắn đã qua mơ hồ có chút tin tưởng Uyên Ma chi chủ. Bởi vì lão tổ cấu kết minh giới, chấn áp ma giới thiên đạo, để cho hắc ám nhất tộc tiến vào ma giới sự tình chính là tuyệt mật, mặc dù là Uyên Ma tộc trong một ít chí tôn cùng trưởng lão cũng chưa chắc biết Uyên Ma chi chủ có thể thuận miệng nói ra, dĩ nhiên biểu hiện ra ngoài bất phàm. Nhưng mà, lão tổ truyền nhân việc dù sao sự quan trọng đại tại không có xin phép qua lão tổ trước chỉ dựa vào đối phương vài ba câu, hắn là tuyệt đối cũng không dám làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Ma chi chủ phất tay, trong nháy mắt từng đạo vô hình Nguyên Ma chi lực dâng lên, là cổ ma trưởng lão bao phủ tại một vùng thế giới trong, tạo thành nhất đạo ngăn cách bình chướng. Cổ ma trưởng lão, ma tâm trưởng lão đám người thấy thế ảo ảo biến sắc liền trên trước trên thân đằng đằng sát khí. Tất cả lui ra, cổ ma trưởng lão vung tay lên, ngăn trở mọi người tiến lên. Hắn cũng rất tò mò, Uyên Ma chi chủ theo như lời đồ đạc đến tột cùng là cái gì, cư nhiên chỉ cần thấy được liền sẽ để cho hắn nhất định tin tưởng thân phận đối phương. Cổ ma trưởng lão, mời xem, Uyên Ma chi chủ sử dụng Nguyên Ma chi lực ngăn cách bốn phương thiên địa, giơ tay phải lên, nhẹ nhàng tháo xuống bản thân mặt nạ, mơ hồ lộ ra một cái quen thuộc mặt. Ngươi, bạch bạch bạch, thấy trước mặt cảnh tượng cổ ma trưởng lão trong thần sắc đột nhiên bộc lộ ra ngoài vô tận vẻ hoảng sợ, hắn không ngừng lùi lại, khó có thể tin nhìn Nguyên Ma chi chủ trong lòng giống như cuốn lên sóng to gió lớn. Kinh hãi tột đỉnh, cách chương.